Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cực kỳ lâu rốt cuộc cũng nói: "Trình Dịch Dương, em nguyện ý kết hôn với anh." "Để cho cô thử một chút đi. Hôn nhân lấy cam kết làm cơ sở có thể vững bền hơn so với tình yêu làm nền tảng hay không?" Toàn bộ người Đài Loan đều biết, đối với hôn lễ, ở miền Nam coi trọng nhất là nghi thức quy củ, cũng phức tạp nhất và nhiều hạn chế nhất, cho nên hôn lễ của hai người cũng không ngoại lệ. Thẩm gia vô cùng coi trọng lễ nghi, mà Trình gia mặc dù không phải là nhà đại phú quý, nhưng các thế hệ vẫn sống ở đây nên cũng thuần miền Nam. Đối với kết hôn cũng cho rằng là chuyện lớn nhất trong đời, không thể qua loa. Vì vậy, hôn lễ của Trình Dịch Dương và Thẩm Kiều rất khổ cực, rất mệt mỏi, cũng rất nghiêm túc. Tiệc cơ động, ai tới trước thì ăn trước, toàn bộ 3 ngày 3 đêm, tất cả người thân, bạn bè đều trình diện. Hai nhà đều sống theo kiểu truyền thống, bất luận bản thân Thẩm Kiều có phóng khoáng, tân tiến tới cỡ nào, nhưng đây là miền Nam, hôn lễ của cô tất nhiên là theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Lần đầu tiên trong đời mặc áo cưới truyền thống màu đỏ, đường may hạng nhất, tơ lụa xinh đẹp, một đóa hoa mẫu đơn to tinh tế được thêu chỉ vàng trên áo, thật là bộ váy cưới đẹp đẽ, vừa vặn với người cô, làm nổi bật lên những ưu thế chèn vóc người cô. Cái áo ôm trọn bộ ngực đầy đặn, làm nổi lên vòng eo nhỏ nhắn như nhành liễu, chu đầy một nắm tay, đôi chân thẳng tắp, mang giày cao gót đỏ. Tuy cổ điển, nhưng khí chất cuồng xã không thể kìm nén được, vẻ đẹp của cô khiến cho người mở mắt không ra. Trước kia người ta nói, khi mặc áo cưới, yêu cầu đối với dáng người là cao nhất. Lời này thật là tương đối có đạo lý. Mái tóc quăn của cô được búi thêm một búi xinh đẹp. Vì cô phản đối kịch liệt nên không đeo cả đầu hoa đáng sợ mà chỉ dùng một dây chân châu cài lên. Nhưng phong thái của cô dù thế nào cũng không giấu được. Cô vừa đi ra ngoài, mọi người đã nhìn chăm chú. Đợi mọi người khôi phục lại tinh thần, những người đàn ông liền lớn tiếng trêu chọc Trình Dịch Dương, nói hắn cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy thật là có phúc. Mà phụ nữ thì ánh mắt phức tạp, không biết nên nói là hâm mộ hay ghen tị nữa. Mà Trình Dịch Dương vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên, hàn huyên với mọi người, lễ độ và hơn nữa có chừng mực. Bị nhiều người chăm chú nhìn, Thẩm Kiều cũng có thể chấn định tự nhiên. Dù sao từ nhỏ tới lớn, bởi vì dung mạo mình, cô cũng đã quen với việc bị chú ý. Nhưng mà tới hôm nay, cô phát hiện mình có chút không chịu nổi ánh mắt của Trình Dịch Dương. Ánh mắt của hắn vốn đặc biệt đen nhánh, mà hôm nay thêm thâm thúy phát sáng. Ánh mắt hắn nhìn cô nghiêm túc, hơn nữa nóng bỏng, ánh mắt sáng quắc. Cô thậm chí khoa trương tới mức cảm thấy ánh mắt hắn mang theo nhiệt độ. Cái loại nhiệt độ đó sẽ thiêu đốt cô, làm cho cô cúi đầu không dám nhìn. Mời rượu, mỉm cười suốt cả ngày, bộ mặt của cô cũng sắp cứng đờ. Tửu lượng khá hơn nữa, có pha nhiều nước hơn nữa, cô cũng sắp chịu không nổi. Thay ba bộ lễ phục, chân đứng cũng mau tê dần. Ban đầu nên lén đi đăng ký thì hơn, hiện tại làm như thế này thật là mệt chết người, muốn đòi mạng. 10 tiếng trôi qua, tuy quen đi giày cao gót, nhưng Thẩm Kiều đã thấy bắp chân đau nhức tới rút chân. Thắt lưng của cô cũng run run, đứng bên cạnh Trình Dịch Dương cầm ly rượu, một bàn toàn đàn ông, nghe nói đều là đồng nghiệp của hắn, mỗi một người đều là thân thể cường tráng, bộ dạng cao lớn uy mãnh. Bây giờ là như thế nào vậy? Làm kiểm sát còn phải chọn vóc người sao? A Dương, cuối cùng thì tên tiểu tử như cậu cũng làm được rồi, âm thầm cưới được vợ xinh đẹp như vậy. Một tên mắt đào hoa cười, vỗ vỗ bả vai Trình Dịch Dương, nói giọng nói nồng nặng đậm ý trêu chọc. Khó trách ban đầu nhiều người nói muốn giới thiệu cho cậu, cậu đều cự tuyệt, ngay cả Tư Đồ. Phương Nhĩ Chính, nếu như mà mình nhớ không có lầm, hôm nay hình như là cậu đang làm nhiệm vụ. Trình Dịch Dương nhàn nhạt cắt đứt lời của hắn. Yên tâm, toàn bộ trấn người nào không biết, hôm nay là ngày Trình đại kiểm sát trưởng của chúng ta thành thân. Không có việc gì cũng sẽ chạy tới uống rượu dính một chút khí mừng. Ngay cả côn đồ trấn trên đều nói mấy ngày nay nhất định phải cho kiểm sát trưởng Trình mặt mũi, không làm khó chuyện gì. Cho nên việc mình tới nơi này hoàn toàn không có ảnh hưởng. Phương Nhĩ Chính cười nói. Thẩm Kiều phát hiện Phương Nhĩ Chính cười, khóe mắt có mấy nếp nhăn mờ làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn mang thêm mấy phần trẻ con ngây thơ. người đàn ông này nhất định là cười vô cùng đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net